Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 344. Thiên Lăng Đại Lục tiến vào Lăng Lam thành, canh ba thượng quan Huyền Ý kích động hỏi. Lăng Hàn, cái này quần áo ngươi là từ đâu nhi được đến? Đây chính là một kiện bảo vật a, là ở thượng quan Cảnh Tuyền trên người được đến, ngày đó ta giết hắn, liền đem hắn ném vào tùy thân không gian chung. Lôi Văn Hổ đem thượng quan Cảnh Tuyền thi thể ăn, dư lại cái này quần áo. Khó trách lão gia hỏa kia giấu ở trong phòng nửa ngày, người đều không có phát hiện hắn vị trí. Thượng quan Huyền Ý bừng tỉnh, hắn liền nói nếu là Tiêu Lăng Hàn biết người ở đâu, không có khả năng vẫn luôn làm chính mình cùng hắn cùng nhau diễn kịch. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, thượng quan Cảnh Tuyền có thể chết nhanh như vậy, cũng là vì hắn xuyên cái này quần áo. Tiên khí cũng không phải là chúng ta tu sĩ có thể khống chế, hắn cũng chỉ là bước đầu nhận chủ, liền đem chính hắn trong thân thể linh khí hảo không. Ta lúc ấy thả một tia ma khí tiến hắn đan điền, đều không có khởi đến tác dụng. Vậy ngươi thu hồi đến đây đi, hiện tại chúng ta tu vi còn thấp, vẫn là tận lực không cần dùng nó, miễn cho trong thân thể linh khí bị nó bớt thời giờ. Thượng quan Huyền Ý nhưng nhớ rõ kiếp trước có người vì khống chế một phen tiên kiếm. Kết quả tiên kiếm đem người nọ trong thân thể linh khí rút ra hơn phân nửa. Hơn nữa người nọ đã là độ kiếp kỳ tu vi, đương trường liền ném nửa cái mạng. Nghe ngươi, ta đây đặt ở tùy thân không gian chúng. Nói Tiêu Lăng Hàn thu hồi kia kiện quần áo. Không trong chốc lát, một người ăn mặc màu xanh lục quần áo trúc cơ hậu kỳ nữ tử, xâm nhập hai người tầm mắt. Nữ tử thấy hai người, kinh hỉ hỏi, hai vị tiền bối có gặp qua ta Phổ La sao? Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người liếc nhau, Phổ La là cái quỷ gì? Hai người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có thấy quá. Như thế nào sẽ không có đâu? Nữ tử bắt tay đặt ở bên miệng, đối với trong rừng rậm kêu gọi. Phổ La, Phổ La, người rốt cuộc đi nơi nào? Lúc này, lại có hai gã nguyên anh kỳ trung niên nam tu từ không trung rớt xuống. Đương hai người thấy nữ tử hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện một bên còn có hai người, thấy hai người đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Trong đó một người tới đến hai người trước mặt, chắp tay nói. Gặp qua hai vị đạo hữu, tại hạ Từ Quyền, là Lăng Lam thành Từ gia người. Đạo hữu khách khí, tại hạ họ Tiêu, đây là ta sư đệ, họ Thượng Quan. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy đối Từ Quyền khách khí nói, tới Thiên Lăng Đại Lục. Hắn lại đem chính mình tu vi điều thành cùng thượng quan Huyền Ý giống nhau nguyên anh trung kỳ. Rốt cuộc ở Thiên Lăng Đại Lục trăm tuổi trong vòng nguyên anh trung kỳ, cũng coi như là khó gặp thiên tài. Nếu là hắn lấy hóa thần kỳ tu vi xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho một ít lão quái vật chú ý. Tiêu đạo hữu, thượng quan đạo hữu, các ngươi cũng là tới Lam Nguyệt Sâm Lâm rèn luyện sao? Từ Quyền nhìn như tùy ý hỏi, kỳ thật là ở tìm hiểu hai người chi tiết. Rốt cuộc hắn ở Lăng Lam Thành chưa từng có đã gặp mặt trước hai người, xem hai người khí chất bất phàm, không phải xuất từ đại tông môn chính là xuất từ đại thế gia. Nếu là không có việc gì, như thế nào sẽ tới người này tích hãn đến Lam Nguyệt Sâm Lâm tới? Tiêu Lăng Hàn cười khổ mà nói, thật không dám giấu giếm, ta sư đệ bướng bỉnh, kích hoạt rồi một chương tùy tức chuyện tống phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả chúng ta hai cái thượng một khắc còn ở chính mình động phủ, ngay sau đó đã bị truyền tống tới rồi nơi đây. Vừa mới nói xong, hắn cánh tay đã bị hung hăng nhéo một chút. Không cần quay đầu, Tiêu Lăng Hàn đều biết, thượng quan Huyền Ý đây là trả thù chính mình nói hắn bướng bỉnh. Từ Quyền gật gật đầu, thì ra là thế, xin hỏi từ đạo hữu nơi đây là nơi nào? Từ Quyền thấy hai người xác thật không biết bộ dáng, nói. Nơi này là Lăng Lam Thành bên ngoài Lam Nguyệt Sâm Lâm, thuộc về Vạn Pháp Tông phụ thuộc thế lực. Bất quá ly Vạn Pháp Tông rất xa, rốt cuộc có bao xa ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không có đi qua Vạn Pháp Tông. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, bừng tỉnh nói, nguyên lai chúng ta bị truyền tống đến Vạn Pháp Tông bên này. Hắn một bộ chính mình biết Vạn Pháp Tông, hơn nữa còn rất quen thuộc bộ dáng, nhưng thật ra đánh mất Từ Quyền hoài nghi. Bên kia nữ tử thấy người đến là đại ca bên người hộ vệ Từ Phí còn có Từ Quyền. Nàng đi tới, vui sướng nói, Quyền thúc, Phí thúc, các ngươi tới vừa lúc, phiền toái các ngươi giúp ta tìm xem Phổ La, nó không thấy. Nghe thấy nữ tử nói, Từ Quyền cùng Từ Phí hai người đều có loại táo bón cảm giác. Hai người phức tạp khó hiểu nhìn thoáng qua nói chuyện nữ tử. Bọn họ liền không rõ, còn không phải là một con cấp thấp yêu thú sao? Thật không biết này nhị tiểu thư như thế nào cả ngày đem một con nhị cấp gia đặc lan heo mang theo trên người, còn đem nó đương thành bảo bối giống nhau chiếu cố, thậm chí lấy linh thảo tới nuôi nấng nó. Từ Phí mặt vô biểu tình nói, nhị tiểu thư, phụ cận giống như không có Phổ La bóng dáng. Chúng ta đây đi xa điểm lại đi tìm xem, nó mới nhị cấp hẳn là đi không xa. Ta là vẫn luôn đi theo nó dấu chân đi tìm tới, chúng ta lại đến phụ cận tìm xem. Nữ tử vẻ mặt mất mát, bất quá nàng cũng không có như vậy từ bỏ. Nữ tử tên là Từ Văn Hân, là Từ gia gia chủ nữ nhi. Từ Quyền cương một chút, đối Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cười khổ mà nói. Làm hai vị đạo hữu chê cười, Tiêu Lăng Hàn không thèm để ý nói. Không sao, Từ đạo hữu có không báo cho đi phương hướng nào có thể rời đi Lam Nguyệt Sâm Lâm. Từ Quyền chỉ vào phía tây, nói. Từ cái này phương hướng vẫn luôn về phía trước phi, đại giai một canh giờ sau là có thể nhìn đến một tòa thành trì, đó chính là Lăng Lam Thành. Tiêu Lăng Hàn đối Từ Quyền liền ôm quyền, nói, hảo, đa tạ Từ đạo hữu, chúng ta liền từ biệt ở đây. Hai vị đạo hữu nếu là đi Lăng Lam Thành, có thể đến Từ gia làm khách. Từ Quyền mời phát ra mời, rốt cuộc này hai người vừa thấy chính là đại tông môn đệ tử, giao hảo hai người đối Từ gia tới nói không có chỗ hỏng. Đến lúc đó có thời gian nhất định đi, dứt lời, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp ngự không phi hành. Phi xa, Thượng Quan Huyền Ý cười, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Lăng Hàn, người chạy nhanh như vậy làm gì? Vâng, Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái, tức giận nói. Đừng nói cho ta, người không có phát hiện. Phát hiện, nhưng là trời biết đất biết, người biết ta biết, không bao giờ sẽ có người biết. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến lúc trước ăn ra đặc lan heo hương vị, bây giờ còn có chút dư vị vô cùng. Người nói rất đúng, đáng thương Từ nhị tiểu thư sợ là sẽ không còn được gặp lại nàng Phổ La. Tiêu Lăng Hàn trong miệng nói đáng thương, trên mặt biểu tình hoàn toàn chính là vui sướng khi người gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn bọn họ tới muộn, bằng không chúng ta hai cái đã bị nhân gia chảo một cái hiện hình. Dù sao cũng là người khác vất vả dưỡng yêu thú. Kết quả bị chúng ta hai cái cấp nướng tới ăn. Sợ cái gì, dám tìm phiền toái, liền diệt bọn hắn. Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt lên án nói. Lăng Hàn, ngươi là người nguyên tắc đâu? Ngươi như thế nào có thể lạm sát kẻ vô tội? Tiêu Lăng Hàn liếc Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái, gia hỏa này lại diễn thượng. Tù chân giới, ai muốn sát ta, ta tự nhiên muốn sát hắn, nơi này sát người lại không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Nói pháp luật trách nhiệm. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn sinh hoạt thế giới kia, thật muốn đi xem. Không biết sinh hoạt ở như vậy địa phương, là như thế nào một loại cảm thụ. Thấy Thượng Quan Huyền Ý lâm vào trầm tư, Tiêu Lăng Hàn hỏi. Huyền Ý, người suy nghĩ cái gì? Thượng Quan Huyền Ý chọn mi, học Tiêu Lăng Hàn khẩu khí. Người đoán, Tiêu Lăng Hàn biết nghe lời phải trả lời. Người đoán ta đoán không đoán, chán ghét. Thượng Quan Huyền Ý chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, gia hỏa này một chút đều không phối hợp. Hai người một đường nói cười cười, bất chi bất giác liền bay nửa canh giờ, một tòa thành trì ánh vào hai người trong mắt. Nguyên Anh Kỳ yêu cầu một canh giờ, nhưng hai người đều không phải Nguyên Anh Kỳ. Này vẫn là hai người thả chậm tốc độ, nếu là bọn họ hai người toàn lực phi hành, phòng chừng chỉ cần 10 tới phút là có thể đến. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở cửa thành bên ngoài rơi xuống đất, rốt cuộc thành trì chung giống nhau là không cho phép phi hành. Hai người xếp hạng vào thành đội ngũ chung, tuy rằng Lăng Lam thành hẻo lánh, nhưng như cũ thực phồn hoa. Thành trì nhân số ít nhất cũng có vài vạn, tối cao tu vi người cũng có hợp thể kỳ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người giao 200 khối trung phẩm linh thạch vào thành phí, được đến một khối thân phận lệnh bài. Cái này thân phận lệnh bài chỉ là lâm thời, nếu là tưởng trường kỳ ở tại Lăng Lam Thành, yêu cầu đến thành chủ phủ đi xử lý. Quản lý thành chủ phủ người, là Vạn Pháp Tông tại đây rèn luyện đệ tử. Đi vào trong thành, phát hiện rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ đều hướng cùng phương hướng cấp hừng hực mà bước vào. Tiêu Lăng Hàn tùy tiện bắt một người hỏi, các người đây là vội vã đi làm cái gì? Người nọ chính lên đường, vẻ mặt không kiên nhẫn, quay đầu liền muốn mắng người. Kết quả hắn phát hiện chính mình thấy không rõ trước mặt người tu vi. Hắn đành phải áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, nhanh chóng giải thích nói. Chu gia đại tiểu thư hiện trường chiêu tế, không có đối tượng người đều vội vã đi báo danh. Thượng quan Huyền ý nghi hoặc nói, liền tính vị kia đại tiểu thư lớn lên xinh đẹp như hoa, đại gia kia cũng không cần phải như vậy tích cực đi. Xem ra hai vị hẳn là người bên ngoài, không hiểu biết tình huống. Này Chu gia có một vị lão tổ ở Vạn Pháp Tông làm trưởng lão, mà vị này chiêu tế đại tiểu thư đúng là những cái đó lão tổ ruột thịt hậu bối. Thì ra là thế, đa tạ. Nói, Tiêu Lăng Hàn buông ra người nọ. Lăng Hàn, chúng ta đổi một cái đường đi đi. Thượng quan Huyền ý nhíu mày nói, thấy mọi người đều hướng bên kia đi. Tổng cảm thấy bọn họ nếu là tới rồi bên kia, chắc chắn có bất hảo sự tình phát sinh. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nói. Đang có ý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bị ở địa cầu ảnh hưởng, hắn tổng giác chính mình hai người qua đi, xác định vững chắc sẽ bị cái kia cái gì đại tiểu thư cấp quấn lên. Tuy rằng hắn không có vai chính quang hoàn, nhưng thượng quan Huyền ý là khí vận chi tử, khó bảo toàn sẽ không gặp được phi hắn không gà cực phẩm. Đương nhiên, Tiêu Lăng Hàn là hoàn toàn đem ở hoàng cực đại lục khi, phi hắn không gà tiền nhân nhân quên đến không còn một mảnh. Rốt cuộc kia đã là một cái chết người, không nhớ rõ cũng thực bình thường. Theo sau, hai người liền thay đổi một cái đường phố đi, không trong chốc lát, hai người liền nhìn đến một khách điếm trước. Thị phi tới, nhìn đến khách điếm tên, hai người đều cảm thấy quái quái, nhưng lại không thể nói nơi nào quái. Khách điếm tiểu nhị nhìn đến cửa tiệm đứng hai người, chủ động hỏi. Hai vị tiền bối là muốn ở trọ sao? Ngạch, trụ đi. Hai người đi theo khách điếm tiểu nhị đi vào quầy chỗ, kết quả trưởng quầy chính ghé vào quầy mặt trên ngủ. Tiểu nhị quay đầu lại xấu hổ đối hai người cười cười, duỗi tay gõ gõ quầy. Đừng xảo, trưởng quầy thay đổi một cái tư thế tiếp tục ngủ. Thượng quan Huyền ý thấy vậy, duỗi tay lôi kéo Tiêu Lăng Hàn tay, ý bảo hai người vẫn là rời đi tương đối hảo. Trưởng quầy, muốn gian thượng phòng, tiểu nhị lập tức nhắm ngay trưởng quầy lỗ tai hô to một tiếng. Sinh ý gới, thượng phòng có, muốn mấy gian, trưởng quầy lập tức tinh thần phấn chân nói, hoàn toàn không giống như là vừa mới ngủ quá giác bộ dáng. Hắn ngẩng đầu lên, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền ý hai người lúc này mới thấy rõ trưởng quầy dung mạo. Trưởng quầy là một cái hôi phát lão giả, cằm để lại một rúm tròm râu, cả người có vẻ hòa ái dễ gần. Tiêu Lăng Hàn căng ra đầu nói, chúng ta muốn một gian thượng phòng, liền ở vừa rồi. Lão giả nhìn qua kia liếc mắt một cái, cho hắn lớn lao áp lực. Có thể khẳng định trước mắt trường quầy tu vi ít nhất cũng đại thừa kỳ trở lên, tuy rằng hắn ẩn tàng rồi tu vi, nhưng chính mình vừa rồi trực giác không có sai. 20 khối linh thạch, trường quầy lấy ra một khối trận pháp ngọc giản, tùy ý ném ở trên bàn. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền ý nhìn nhau giống nhau, 20 khối linh thạch, trường quầy nói rõ ràng không phải trung phẩm linh thạch. Thượng quan Huyền ý lấy ra 20 khối thượng phẩm linh thạch đặt ở quầy thượng, thuận tay đem ngọc giản cầm trong tay. 26, người đi cho bọn hắn dẫn đường, trưởng quầy thu linh thạch, đối một bên đứng tiểu nhị phân phó một tiếng, sau đó hắn lại ghé vào quầy thượng tiếp tục ngủ. DFY, quảng cáo, cách chương.